Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2129, tâm lý chiến. Thiên tử hết tin, khẽ than thở một tiếng, nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn. Tôn sách dưới trướng lại có dạng này kỳ tài, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Lưu Diệp không có lên tiếng âm thanh, hắn đã nhìn phong thư này. Cũng bị Lục Nghị tài văn chương tin phục, tuy nhiên ký tên là Chu Hoàn. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng người nào mới thật sự là chấp bút người. Không thể không nói, Lục Nghị phong thư này vô cùng có sức thuyết phục, khiến người ta không được thừa nhận hắn nói rất có đạo lý. Phong thư này tuy nói là viết cho thiên tử, lại không có cực hạn tại thiên tử bản thân, còn luận đến thiên tử bên người văn võ. Bao quát bản thân hắn ở bên trong, nhằm vào hắn nội dung, Lục Nghị chỉ nói hai điểm, hắn là tôn thất, hiệu trung triều đình chỉ là trách nhiệm chỗ, cũng không phải là cam tâm tình nguyện, bây giờ triều đình tình thế bất lợi, hắn cũng tận lực, thắng bại đối với hắn đã không trọng yếu, hắn lại là lỗ túc hảo hữu, chiến bại mà rơi, không mất trung thần nghĩa sĩ tên. Nhiều nhất trầm mặc một đoạn thời gian, sớm muộn còn có thể ra làm quan, 2000 thạch đều có thể. Xem ra Lục Nghị là đang khen hắn, thực nói là lòng hắn lưu giữ ý nghĩ cá nhân, không có khả năng lấy thân thể đền nợ nước, cũng không có năng lực nghịch chuyển tình thế, ngược lại có khả năng đem hiệu trung thiên tử làm thẻ đánh bạc, thu hút danh tiếng, để tương lai được đến phải dùng. Hắn không biết thiên tử sẽ nghĩ như thế nào, nhưng hắn tin tưởng thiên tử không biết thờ ơ, nhiều ít sẽ có xúc động, nhân tâm khó lường, thiên tử đã trưởng thành, liền người thân nhất Tuần Úc cũng dần dần xa lánh, lại huống chi là hắn, huống hồ Lục Nghị nói hợp tình hợp lý, người không phải thánh hiền, có ý tưởng như vậy rất nhiều người, hắn không cách nào chứng minh chính mình không phải. Thậm chí có lúc đều hoài nghi mình có phải là thật hay không có dạng này tâm tư. Chỉ là lừa mình dối người, không chịu thừa nhận thôi. Bệ hạ, Lục Nghị chữ chữ như đao, ly gián ta quân thần, sợ là không biết đơn độc làm sách tại bệ hạ. Thiên tử gật gật đầu, hắn cũng có lo lắng như vậy. Đại chiến sắp đến, phe mình tuy nhiên có nhất định binh lực ưu thế, nhưng trang bị quá kém, tổng thể chiến lực cũng không có quá đại ưu thế. Nếu như nhân tâm lại không đủ, xuất hiện tiêu cực lười biếng chiến thậm chí quay giáo tình huống, vậy liền nguy hiểm. Lục Nghị văn tự quá có sức thuyết phục, liền hắn cũng không khỏi tâm động. Huống chi người khác, Mã Siêu cũng là một cái điển hình ví dụ. Thiên tử ngay sau đó khiến người ta đi điều tra tin tức. Biết được Chu Hoàn hết thảy phái ba cái sứ giả, trừ trung quân bên ngoài, Lữ Bố, Đồng Việt đều thu đến thư tín, liền sai người đi truyền Lữ Bố, Đồng Việt. Lữ Bố rất nhanh liền đến, nổi giận đùng đùng đem Chu Hoàn tin hiện lên cho thiên tử. Nét chữ cùng thiên tử thu đến thư tín nhất trí, cũng là Lục Nghị thư tay, nội dung lại có khác biệt lớn. Lục Nghị cho Lữ Bố trong thư không có nói cái gì quân thần đại nghĩa, mà chính là trực tiếp uy hiếp. Hắn nói với Lữ Bố, thí chủ thế hệ, thiên hạ chung bỏ đi, ngươi cho rằng triều đình sẽ tin ngươi sao? Hắn bất quá là lợi dụng ngươi thôi. Ngươi chỗ lính Tịnh Châu quân trang bị kém cỏi nhất, ngụy tục gặp khó đã chứng minh ngươi căn bản không phải quân ta đối thủ. Một khi khai chiến, ta đem lấy lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh nghiền ép ngươi. Để Tịnh Châu kỵ binh theo triều đình biên chế bên trong biến mất, cũng để cho thế nhân nhìn xem ngươi phi tướng danh tiếng đến tột cùng có mấy phần chất lượng. Nếu muốn mạng sống, ngươi thì cách chiến trường xa một chút, không muốn tự tìm phiền toái. Nếu không cũng không phải là ngụy tục tổn thất vài trăm người vấn đề. Thiên tử cười khổ, cái này Lục Nghị thật đúng là hội châm ngòi ly gián, chuyên đâm Lữ Bố tâm bệnh. Lữ Bố có giết Đinh Nguyên, Đổng Trác việc xấu, danh tiếng một mực không tốt lắm. Hắn trong lòng mình cũng nắm chắc, đối với cái này vô cùng mẫn cảm. Rất nhiều chuyện đều sẽ chủ động hướng phương diện kia liên tưởng. Triều đình không thể cho Tịnh Châu quân đầy đủ trang bị cũng là bên trong một kiện. Lữ Bố nhiều lần thỉnh cầu phân phối đến từ Nam Dương quân giới. Nhưng triều đình cũng không có đầy đủ quân giới. Chỗ nào có thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Dương Bưu bán mình 30 năm mới vì triều đình tranh thủ đến một số quân giới. Những thứ này quân giới hơn phân nửa trang bị Vũ Lâm Kỵ, non nửa phân cho chư tướng. Lữ Bố cũng được đến một số. Thế nhưng là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không có cách đạt tới toàn viên trang bị. Không chỉ có Lữ Bố chỗ lĩnh Tịnh Châu quân như thế, Bắc quân ba doanh kỵ binh cũng là như thế. Nhưng Lữ Bố không nhìn như vậy, hắn thì nhận vì thiên tử không tín nhiệm hắn. Ít nhất là có đại thần từ đó cản trở. Thiên tử cũng biết, loại sự tình này giải thích không rõ ràng. Hắn chỉ có thể hướng Lữ Bố cam đoan. Hắn đem dùng tinh nhuệ nhất Vũ Lâm Kỵ tới nghênh chiến Trần Đáo chỗ lĩnh trung quân. Tuyệt không để Lữ Bố mạo hiểm. Hắn lại hứa hẹn, nếu như lần này có thể đánh bại Chu Hoàn, thu được kỵ binh trang bị ưu tiên cung ứng Lữ Bố. Được đến thiên tử hứa hẹn, Lữ Bố miễn cưỡng đáp ứng, đưa đi Lữ Bố. Thiên tử lại qua thời gian thật dài, cũng không đợi được Đổng Việt. Hắn trong lòng bất an, gọi tới Vô Khâu Hưng, để hắn đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Đổng Việt vì sao không phụng chiếu? Vô Khâu Hưng đi vào Đổng Việt đại doanh, đi vào trung quân đại trướng, gặp trước đó đến truyền chiếu sứ giả một mặt nộ khí đứng tại ngoài trướng. Ngưu Cái Chính kiên nhẫn giải thích cái gì, lại không nhìn thấy Đổng Việt bóng người. Vô Khâu Hưng tiến lên hỏi thăm, còn chưa mở miệng, Ngưu Cái một tay lấy hắn kéo vào đại trướng. Đổng Việt ngay tại trong đại trướng xung quanh, thấy là Vô Khâu Hưng, mừng rỡ, song tay chăm chú níu lại Vô Khâu Hưng cánh tay mãnh liệt dao động. Bá Khởi, ngươi xem như tới, ngươi lại không đến. Ta liền muốn tự sát, xảy ra chuyện gì? Vô Khâu Hưng bị kinh ngạc, ngươi đến xem. Đổng Việt đem Vô Khâu Hưng kéo đến trên bàn, để hắn ngồi xuống, sau đó đem một phong thư tín đưa qua, cười khổ nói, bệ hạ muốn hỏi ta phong thư này sự tình, ngươi nói ta dám đem phong thư này cho hắn nhìn sao? Đây không phải bùn đất dán tại trong đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Vô Khâu Hưng cầm sách lên tin xem xét, minh bạch Đổng Việt vì cái gì chậm chạp không có đi gặp thiên tử. Đây là không có cách nào gặp, phong thư này xóa và sửa đến lung ta lung tung, mặc cho ai nhìn đều sẽ sinh nghi, ngẫu nhiên để lộ ra mấy chữ cũng vẫn chưa thỏa mãn. Khiến người ta không khỏi nghĩ tìm tòi nghiên cứu bị xóa đi đến tột cùng là cái gì nội dung. Vô Khâu Hưng miễn cưỡng đem sách tin một lần, phía trước còn tốt, xóa và sửa không nhiều, nội dung chủ yếu còn có thể đoán được, đại ý là để Đổng Việt nhận rõ tình thế. Vương Doãn, Hoàng Phủ Tung tuần tự kết thúc yên lành, triều đình sẽ không vì Đổng Trác sửa lại án xử sai. Đổng gia bị tộc diệt nợ máu cũng đã định trước không có cách nào báo. Bây giờ triều đình cướp đi Tịnh Châu, lại xâm nhập Hà Đông, bọn họ đã không có nơi đặt chân, chỗ tốt nhất cảnh bất quá là giống như Ngưu Phụ trở lại Lương Châu. Tham sống sợ chết, càng đều có thể hơn có thể lại là để bọn hắn làm kẻ chết thay. Dùng đến tiêu hao quân ta mũi tên, đằng sau bôi lên cũng có chút nhiều, câu không thành câu, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến mấy chữ mát. Thí dụ như đánh nghi binh, phản kích loại hình, dọc theo phía trước văn ý, hẳn là khuyên Đổng Việt cùng Chu Hoàn phối hợp. Trước trận quay giáo, Vô Khâu Hưng xem hết thư tín, bất động thanh sắc dùng đầu ngón tay tại bôi lên vết mực phía trên vê một chút. Nhìn lấy đầu ngón tay màu mực, hắn nhất thời tê cả da đầu, hắn vốn cho là đây là Lục Nghị cố ý hãm hại Đổng Việt. Ly Gián Thiên Tử cùng Đồng Việt ở giữa nguyên bản thì yếu ớt tín nhiệm. Thế nhưng là vết mực chưa khô, rõ ràng là Đồng Việt vừa bôi lên hết không lâu. Đây chính là Đồng Việt chính mình tâm hỏng, khó trách hắn không dám đi gặp Thiên Tử. Nếu như mang theo không có đi qua bôi lên thư tín đi gặp Thiên Tử, Thiên Tử sẽ còn coi là đây là Lục Nghị hãm hại chi từ. Chí ít không biết biểu lộ ra đối Đồng Việt hoài nghi. Đi qua bao lên, ai còn tin hắn, người nào chủ ý? Vô Khâu Hưng đưa tay giấu ở trong tay áo, nhấp nhô hỏi, cái gì người nào chủ ý? Đồng Việt không hiểu ra sao, con người vừa đi vừa về chuyển không ngừng. Gặp Vô Khâu Hưng nhìn về phía trên bàn thư tín, bừng tỉnh đại ngộ, thư này đến thời điểm thì dạng này. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, Chu Hoàn có thể hay không lầm, đem bản nháp đưa tới, cũng là có khả năng. Gặp Đồng Việt không chịu nói lời nói thật, Vô Khâu Hưng đứng người lên, trên mặt gạt ra một tia giả cười, muốn không như vậy đi. Ta trước mang theo thư tín đi gặp Thiên Tử, hướng hắn giải thích, nếu như Thiên Tử tin tưởng, ngươi lại đi gặp, như thế nào? Nếu như Thiên Tử không tin đâu, yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi trình lên khuyên ngăn. Vô Khâu Hưng chắp tay một cái, cầm sách lên tin, quay người ra đại trướng. Đồng Việt bò Nhật Bản đáp lẫn nhau nhìn xem, cũng không nhớ ra được ngăn lại Vô Khâu Hưng. Vô Khâu Hưng ra Đồng Việt đại doanh, nhảy tót lên ngựa, thẳng đến Thiên Tử Trung Quân, đem sách tin bày tại Thiên Tử trước mặt. Lại đặc biệt nhắc nhở Thiên Tử chú ý xóa và sửa qua địa phương. Thiên Tử dùng đầu ngón tay hơi dính, phát hiện mực nước chưa khô, nhất thời giận tái mặt. Lưu Diệp nhíu nhíu mày, tiến lên cầm sách lên tin, thân thủ tại vết mực phía trên xoa xoa, lại liếm liếm đầu ngón tay, cười lạnh một tiếng, bệ hạ, đây là có người làm tay chân. Cái gì ngón tay? Mặc bên trong thêm phèn, phèn dễ dàng hút nước, mặc kệ bao lâu, vết mực đều rất khó làm. Phèn vị chát, thưởng thức liền biết rõ. Còn có việc này, Thiên Tử nửa tin nửa ngờ, cũng học Lưu Diệp bộ dáng thử một chút. Quả nhiên đầu lưỡi có chút đắng chát, hắn lại đem thư tín cầm tới một bên trên lửa nướng, hơi cho khô sau lại để ở một bên tĩnh đưa. Quả nhiên vừa mới hơ cho khô vết mực chậm rãi lại biến chiều. Mới chợt hiểu ra, cái này nhóc con, quả nhiên gian xảo, nếu không phải Tử Dương, suýt nữa bên trong hắn quỷ kế, Lưu Diệp lại một chút cao hứng cũng không có. Chứng minh vết mực chưa khô, cũng không có nghĩa là Đồng Việt cũng là trong sạch. Ngược lại chứng minh Lục Nghị nhìn phá Thiên Tử xử lý Đồng Việt thủ pháp, cũng bóc trần cho Đồng Việt nhìn, chính là bởi vì khả năng cực lớn, cho nên mới khiến người ta thật giả khó phân biệt. Vết mực bôi lên là Lục Nghị làm vẫn là Đồng Việt chính mình làm, có khác nhau sao? Đồng Việt chậm chạp không dám tới mặt gặp Thiên Tử, bản thân đã nói lên hắn đối Thiên Tử nghi tâm rất nặng. Lưu Diệp cẩn thận hỏi thăm Vô Khâu Hưng tại Đồng Việt trong đại doanh chứng kiến hết thảy, mi tâm nhăn thành vấn đề. Hắn hoài nghi Lục Nghị là châm ngòi Ly Gián, nhưng hắn lại không cách nào hai bên Đồng Việt tâm tư. Như thế nào ăn trí Đồng Việt liền thành một vấn đề. Nếu như lựa chọn tin tưởng Đồng Việt, vạn nhất Đồng Việt tại trước trận quay giáo, cái này chính là đối Thiên Tử nhất kích chí mệnh. Nếu như lựa chọn không tin Đồng Việt, cái kia không chỉ có Đồng Việt gần 5.000 kỵ không thể lên trận, còn muốn an bài hắn kỵ binh đến giám thị hắn, phòng ngừa hắn ở sau lưng xuất thủ. Cứ như vậy, phe mình ưu thế duy nhất liền không có, còn lấy cái gì thủ thắng? Lực không bằng người, trí cũng không bằng người. Lưu Diệp rất sụp đổ, gặp Lưu Diệp sắc mặt không đúng, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Thiên Tử không đành lòng lại nhìn, quay đầu hỏi Vô Khâu Hưng nói, bá khởi, ngươi nhưng có diệu kế? Vô Khâu Hưng trầm ngâm một lát, khom người lại bái, bệ hạ, Đổng Việt là người thô kệch, muốn bất quá là phú quý cùng an toàn. Bệ hạ là thiên tử, Tôn Sách bất quá là Ngô Vương. Tôn Sách có thể cho Đổng Việt, bệ hạ đều có thể cho. Bệ hạ có thể cho Đổng Việt, Tôn Sách chưa hẳn có thể cho. Đổng Việt lo lắng cái gì? Bệ hạ liền để hắn an tâm. Đổng Việt muốn cái gì? Bệ hạ thì thỏa mãn hắn nguyện ý. Lấy lợi dụ, hiếp chi lấy hại, gì chuyện không thể làm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN